Đại tranh chi thế, quyển 3 chương 201-2, tường đồng vách sắt chung. Góc truyện audio.com, ở dưới lầu quan sát, phù sai còn thiết lập các con đường chính cùng trạm kiểm soát, phụ trách kiểm tra những dân chúng, thương lữ tín sứ các nơi hàng ngày ra vào Cô Tô Thành, đồng thời còn phái ngũ trưởng mang theo nhiều tiểu đội 5 người, trinh sát tất cả mọi thứ xung quanh Cô Tô Thành kể cả gió thổi cỏ lây nghiêm mật phòng ngự như thế, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng đừng mơ tưởng có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến tới gần Cô Tô Thành nửa bước. Cô Tô Thành chu vi 47 dặm, 16 cổng thành thủy bộ, ở các nước chư hầu phương Bắc cũng được coi là một thành lớn. Thành trì chắc chắn nguy nga, trong ngoài hai lớp tường dày, thành hào. Sông đào bảo vệ ngoài thành, lợi dụng nguồn nước dư thừa của Giang Nam cùng với những hồ nước phụ cận, chỗ hẹp nhất tới 17 trượng, chỗ rộng nhất căn bản là lấy luôn hồ nước làm thành hào, rộng tới hơn 50 trượng, trở thành một cái rào chắn, khiến cho không dễ mà đánh tới được dưới thành. Thành hào cách tường thành 3 trượng, dưới nước cắm những cây trúc nhọn ngắn dài không đồng nhất. Ở giữa thành hào và tường thành có thêm một dãy tường thấp vào thời chiến có thể giấu quân sĩ, phối hợp với quân trên thành bắn giết địch nhân, lại có thể gây trở ngại cho quân địch dùng thang. Ở dưới chân tường, còn sắp xếp một dãy cọc gỗ, vừa có thể cản trở địch nhân bấu vào tường thành vừa dùng để đâm chết khi địch nhân rơi xuống. Tiếp đó mới là tường thành Cô Tô, đây là lá chắn thành trì cuối cùng. Tường thành Cô Tô so với tường thành Khúc Phụ Lỗ Quốc còn cao hơn vài phần, cao tới 5 trượng, rộng 3 trượng, hai sườn có chỗ giấu binh, có lỗ châu mai để bắn tên. Trên tường thành mỗi 20 trượng lại xây một tòa lầu các dùng để tiêu diệt những kẻ địch đứng ở góc chết và mang tác dụng giáp công từ nhiều phía. Chân tường sâu hơn 10 trượng, cho dù có bị đào rỗng, cũng không mất trọng tâm sụp xuống mà chỉ lún xuống. Về phần cổng thành, Cô Tô Thành có 16 cổng thành thủy bộ, đều là những cổng thành kép trong ngoài, ngoài ra còn bố trí cánh cổng treo, cầu treo, cơ quan điều khiển đóng mở cầu cổng. Ở trên cổng thành chắc chắn rất nặng còn được bố trí những lỗ bắn, vì để phòng cháy, cổng thành được bọc đồng đen, cùng một hàng dài đinh tán gia cố. Tôn Vũ nghe thấy những tin tình báo như vậy thì không khỏi thầm cả kinh, hắn vốn tưởng rằng cơ quan dẫn dắt rất nhiều quân Ngô đi tới nước Sở xa xôi, quân binh chủ lực ở trong nước hẳn là phải lưu thủ ở biên giới Ngô Việt, lại thêm người Đông Di làm loạn, trước mắt thu hút rất đông nhân mã tới phòng ngự ở ven bờ Trường Giang. Quân phòng thủ bên trong thành Cô Tô vốn đã cực hữu hạn rồi, chỉ cần nhanh chóng trà trộn vào trong Cô Tô thành là mình có khả năng thừa cơ hội. Nhưng mà Ngũ Tử Tư không tiếc nguồn vốn xây dựng ra tòa đại thành Hạp Lư này, thực đúng là đã phát huy những phương diện phòng thủ thành trì lên tới cực hạn. Tôn Vũ tính toán sơ qua một chút, nếu cho hắn đến thủ thành, với sự hùng vĩ hiểm yếu của Cô Tô Thành, cho dù có 10 vạn đại quân vây thành, hắn cũng chỉ cần 4.000 lính, là có thể phong tỏa được nhuệ khí của cường địch. Mà bên trong thành Cô Tô hiện tại quân phòng thủ có tới 9.000, mà ngay cả nam tử bình dân, phụ nữ khỏe mạnh, thậm chí người già trẻ em cũng có thể lên tường thành. Cư dân được sung làm phụ binh, hậu cần, tạp dịch có thể lên tới 6 vạn, cho nên hạ được phù sai là việc không đơn giản. Góc truyện audio.com, mà Tôn Vũ thì sao, trong tay của hắn chỉ có không tới 8.000 binh mã, còn phải đề phòng quân Ngô ở Hàn ấp phía Bắc Ngự Nhi thành phương Nam đánh về cứu viện cho Cô Tô. Hai mặt thụ địch binh lực hữu hạn, làm sao có thể đánh hạ được Cô Tô. Một khi đã biết được tình huống, trong lòng Tôn Vũ đã bắt đầu mưu tính sách lược mới. Hắn một mặt lợi dụng mạng lưới tình báo mà Thành Bích phu nhân giao cho hắn để nắm được mọi tình hình, nghe ngóng tin tức từ Khánh Kỵ, một mặt hủy bỏ kế hoạch thử tấn công Cô Tô, trực tiếp dẫn quân lách qua Cô Tô, bắt đầu gạt bỏ những đạo quân Ngô đóng ở bên ngoài Cô Tô. Hoàng thượng, một thành, núi Cô Tô, Tôn Vũ đánh vòng quanh Cô Tô thành, đánh cho những quan binh vệ thành. Đóng quân xung quanh Cô Tô hoa rơi nước chảy. Nhưng mà phù sai ở bên trong Cô Tô lại rất trầm tĩnh, căn bản không để ý tới khiêu khích của hắn, không điều người nào ra ứng chiến, mà chỉ liên tiếp phái ra 3 đội tín sức điều Vương Túc Phu Khái từ Hàn ấp trở về thành giải vây. Vệ thành, các thành phòng vệ thường đóng xung quanh một thành lớn trung tâm. Trải qua vài trận đại chiến, quân đội trong tay Tôn Vũ cũng đã chịu tổn hại, binh lính giảm bớt, thương binh gia tăng, cần phải nghỉ ngơi và hồi phục. Một ngày này, Tôn Vũ dẫn binh vào Thái Hồ tạm nghỉ chỉnh đốn lại, liền có tai mắt đưa tới tin tức đại quân Khánh Kỵ đã đổ bộ lên bờ Trường Giang, một đường đi nhanh, chỉ còn cách nơi này 2 ngày lộ trình. Tôn Vũ nghe thấy tin báo như vậy thì vui mừng giãn đôi chân mày, hắn lập tức ở trong trướng mở tấm bản đồ ra dê ra xem lộ tuyến hành quân của Khánh Kỵ, hoan hỉ nói. Công tử có thể đi nhanh hơn Hạp Lư, cơ hội là rất lớn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nói, cơ quang hiện ở nơi nào? Thám tử kia nói, chưa có được tin tức của cơ quang. Tôn Vũ nhướng hai hàng lông mày, phân phó xuống. Nhanh chóng tìm hiểu động thái các lộ quân Ngô của cơ quang, Phu Khái, Ngự Nhi Thành, một khi có tin tức phải lập tức hồi báo. Tuân mệnh, trinh sát kia vội vàng lui ra. Tôn Vũ lại cúi đầu nhìn kỹ lên bản đồ nước Ngô, trầm ngâm một lát, lấy tay chỉ trỏ lên bản đồ, cũng không ngẩng đầu lên nói. Anh tướng quân, người tạm lĩnh toàn quân nghỉ ngơi phục hồi, bản tướng dẫn một đội nhân mã đi nghênh đón công tử, sau khi vào Ngô phải dựa vào trận đánh đầu tiên, sắp đánh rồi, trận chiến này quan hệ rất trọng đại, ngươi phải cẩn thận chuẩn bị. Mặt tướng tuân mệnh, trải qua một thời gian tiếp xúc, anh Đào vốn luôn tâm cao khí ngạo, đối với vị đế quốc võ sĩ sắp xỉ tuổi của mình đã hoàn toàn phục tùng. Hai người bọn hắn vốn là tương đương, luận về lai lịch thì anh Đào còn trên Tôn Vũ, khi Khánh Kỵ bổ nhiệm Tôn Vũ làm chủ soái toàn quân, anh Đào vốn cũng có chút không phục, nhưng bây giờ cũng đã cam tâm tình nguyện kính hắn làm chủ tướng, vừa nhận được quân lệnh, lập tức chắp tay lĩnh mệnh. Bên trong thành Cô Tô, Ngô Thái tử Phù Sai lúc này đang tiếp kiến sứ thần của Việt quốc. Việt quốc đại phu Linh Cô Phù ăn mặc long trọng, quan mão chỉnh tề, hành lễ với Phù Sai nói. Đông Hải thần quốc Việt Vương Duẫn Thường hạ thần Linh Cô Phù tham kiến đại Ngô Thái tử điện hạ. Phù Sai toàn thân hoa phục, ấn kiếm ngồi bên cạnh vương vị đại vương, cười lạnh nói. Linh Cô Phù, Việt quốc là nước phụ thuộc Ngô quốc ta, vốn một năm phải yết kiến hai lần, tiến cống gạo thóc tiền tài, cho tận thần lễ. Góc chuyện audio.com. Lần đầu yết kiến trong năm nay lại mãi tới tận bây giờ, ta nghe nói ngươi vào thành chỉ mang theo 5 cỗ xe ngựa, hay là đã cho rằng Ngô quốc ta trong ngoài đều khốn đốn, cho nên tới để dình động tĩnh sao? Ha ha, ngươi xem thành Cô Tô của ta sừng sững như ngọn núi, Khánh Kỵ một thân một mình có thể công được sao? Linh Cô Phù hoảng sợ cả kinh, vội vàng phất tay áo hành lễ nói. Thái tử điện hạ thứ tội, thần quốc đại vương trung thành và tận tâm với Ngô quốc, luôn thủ thần lễ, không dám có chút dị tâm. Hắn nói tới đây, thần tình lại trở nên u sầu nói. Hạ thần không dám giấu giếm điện hạ, Việt là nước nhỏ ít dân, thực lực một nước hữu hạn, năm trước lại gặp nạn sâu bệnh tu hoạch không nhiều, năm nay lễ vật yết kiến không cách nào kiếm được cho nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Phải tới khi bọn chúng thần đề nghị với vua, Ngô quốc là nước lớn giang đông, gạo cá sung túc, thực lực hùng mạnh, là thần tử chỉ cần dành hết tâm ý, thì ngay cả lễ vật có thiếu một chút, đại vương thượng quốc cũng sẽ không trách tội. Vua của chúng thần nghe thấy vậy, mới thuận theo đề nghị của hạ thần, từ trên dưới Việt quốc tuyển 50 nữ tử tuyệt sắc làm lễ vật. Hà, Phù Sai là người có tính mưu lợi, nghe thấy lời này không giật mình, vội hỏi. Các ngươi năm nay tiến cống cho phụ vương ta 50 nữ tử. Linh Cô Phù chỉnh lý lại nói. Việt quốc tiến cống 50 mỹ nữ, 30 người tiến dâng cho Ngô quốc đại vương, 20 người tiến dâng cho Thái tử điện hạ. Sắc mặt của Phù Sai lúc này mới nhất thời dịu lại, ha hà cười nói. Duẫn Thường lão thất phu thật còn biết thức thời. Ha ha, mang lễ vật của ngươi vào điện, để cho bản thái tử xem, nước Việt nghèo nàn ngu dốt các ngươi, có được mỹ nữ như thế nào? Dạ, hạ thần tuân mệnh, Linh Cô Phù không thèm để ý đến lời nói vũ nhục của hắn, chỉ mỉm cười chắp tay đáp lại. Cửa Nam Cô Tô Thành mở ra, một hàng hơn 100 người dương cờ nước Việt ra khỏi Cô Tô Thành, phía sau cánh cửa nặng trịch đóng lại ầm ầm, Linh Cô Phù buông lỏng đầu vai, thầm thở ra một hơi lạnh. Phó tướng bên cạnh hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Cô Tô đại thành xâm nghiêm, thấp giọng nói. Phù Sai tiểu tử này, trong lúc nguy cấp còn có lòng thanh thản đùa bỡn nữ sắc. Linh Cô Phù nói, anh hùng nan qua mỹ nhân quan, anh hùng cũng khó qua được ải mỹ nhân, son phấn làm giáp trụ, giường chiếu làm chiến trường, đối phó với một nam tử tự cho là anh hùng như vậy, mỹ nhân chỉ cần nhăn mặt cười cũng như là kiếm kích. Huống chi Cô Tô đại thành này đúng thực là phòng thủ kiên cố, theo như ta thấy, Khánh Kỵ tuyệt đối khó mà công thành được. Khách chương.